Đại Mộng Chủ, chương 645, Trấn Áp, gocchuyenaudio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, ha ha, hôm nay ai cũng đừng hòng rời đi, diệt khẩu hết thảy bọn ngươi, ta vẫn là kim thiền chuyển thế. Giang Liêu cười ha ha, trong thanh âm tràn ngập tà dị, tay vung lên. Một đạo hung mang đỏ thẫm thô to tuột tay bắn ra, chạm lên con đường thông xuống dưới núi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, mặt đất thình lình bị chém ra một khe rãnh màu đen dài chừng 10 trượng, rộng 7-8 trượng, ngăn trở con đường xuống núi. Tín đồ đang chạy trốn xuống núi nhìn thấy cảnh này, trên mặt đều lộ vẻ tuyệt vọng, nhao nhao té quỵ trên đất. Giang Lưu, ngươi muốn làm gì? Các tăng nhân Kim Sơn tự kinh hãi, lần lượt từng bóng người phi thân ngăn ở trước người nó, cầm đầu chính là Hải Thích Thiền Sư cùng Giả Thích Trưởng Lão. Mà Đường Thích Trưởng Lão, lão tăng mi sách ngày thường nghe lời Giang Lưu điều động, cũng bay tới, nhìn thấy bộ dạng Giang Lưu, thần sắc cả bọn đều thảm biến, gần như không dám tin tình cảnh trước mắt. Những con lừa chọc vô dụng các ngươi, mỗi ngày là nhài niệm kinh, nhưng không có chút chân ý, làm cho ta đau đầu nhức óc. Ta nhịn các ngươi đã lâu rồi, chết hết cho ta. Sắc mặt Giang Lưu dữ tợn, tăng bào hất lên. Một đoàn quang mang từ kim lớn chừng quả đấm bắn ra, xoay quanh hiện ra chân thân, chính là từ kim bát vô kia. Quang mang từ kim chớp động, bình bát đón gió phồng lớn, trong chớp mắt to bằng gian phòng, mang theo tiếng thét cuồng bạo nặng nề, giống như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng đánh xuống đám người. Bình bát chưa rơi xuống, trong hư không chung quanh đám hòa thượng đột nhiên trống rỗng hiện ra rất nhiều điểm sáng từ kim, trong những điểm sáng này tản mát ra một cỗ lực lượng giam cầm cường đại, giam cầm tất cả mọi người trong đó, động đậy một chút cũng khó khăn, chớ nói chi là lách mình tránh né. A-di-đà-phật, sắc mặt Hải Thích Thiền Sư ngưng trọng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, trên thân bỗng nhiên dâng lên một tầng ánh vàng sán lạn, thân thể vốn tiểu tụy bỗng bành trướng lên như bong bóng thổi hơi, huyết nhục trở nên đầy đủ, làn da cũng trở nên óng ánh sáng long lanh, ôn nhuận bóng loáng như ngọc thạch, không một tì vết, cả người nhìn trong nháy mắt trẻ khoảng 40 tuổi. Khí tức trên người lão cũng tăng vọt gấp bội, so với Hắc Phượng Yêu cũng không kém bao nhiêu, tay vung lên. Một vệt kim quang từ trên thân Hải Thích Thiền Sư bắn ra, chính là ám kim quải trượng kia, đón lấy từ kim bát vô. Trên ám kim quải trượng đại phóng kim mang, trong đó ẩn hiện một hư ảnh Phật Đà, trong nháy mắt biến lớn mấy chục lần, giống như nộ long thăng thiên đánh tới từ kim bát vô. Hai kiện trọng bảo Phật môn đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang, từ kim bát vô rõ ràng cao hơn một bậc, lập tức ép ám kim quải trượng xuống, thật nhanh tiếp tục hạ xuống. Trên gương mặt Hải Thích Thiền Sư hiện lên một tầng huyết sắc, nhưng không bối rối, hai tay kết pháp ấn bảo bình. Kim mang túc mục trang nghiêm từ trên người lão nở rộ, chung quanh hình thành một hư ảnh đài sen màu vàng cự đại, phạm âm lập tức vang vọng quảng trường. Một cỗ Phật lực hùng hậu từ trên đài sen màu vàng tuôn ra, triệt tiêu lực giam cầm cường đại chung quanh, không ít thân thể những tăng nhân khác khôi phục nhất định năng lực hành động, lập tức nhao nhao xuất thủ. Các loại pháp khí phóng lên tận trời, hình thành một dòng lũ bảo thô to chói mắt cùng từ kim bát vô đụng vào nhau. Đường Thích Trưởng Lão và lão tăng mi sách cũng, gocchuyenaudio.com, xuất thủ tế ra giới đao màu xanh cùng hàng ma trượng màu vàng, đánh về phía từ kim bát vô. Chỉ nghe một tiếng nổ vang to lớn nổ rung trời, khí lưu cuồng bạo xen lẫn các loại quang mang tỏa ra bốn phương tám hướng. Mặt đất quảng trường bị sinh sinh cạo ra một tầng, những gạch ngọc kia như lá rụng bị cuốn bay, một tòa Phật điện trang nghiêm gần đài cao bị khí lưu cuồng bạo cuốn một cái, như giấy ẩm vang sụp đổ. Trên quảng trường còn có không ít tín đồ không kịp đào tẩu, mắt thấy sẽ bị khí lưu phong bạo quét túng. Bỗng từng dòng nước màu lam đột nhiên hiển hiện chung quanh quảng trường, cuốn lấy những tín đồ kia, bay đi nơi xa, khó khăn lắm tránh qua dư ba đấu pháp tác động đến. Thiền Nhi đứng gần đài cao cũng được một dòng nước cuốn lấy, đưa đến nơi xa. Hải Thích Thiền Sư thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra, lập tức quay đầu nhìn về phía từ kim bát vô trên đỉnh đầu thi pháp thôi động ám kim quải trượng. Tập hợp lực lượng chúng nhân cùng từ kim bát vô kịch liệt va chạm, song phương giằng co giữa không trung, các loại quang mang cuồng thiểm, trận trận dị hưởng, nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Buồn cười, chỉ là pháp khí nhị tam lưu Phật môn cũng dám chống đỡ kim thiền pháp bảo ta. Giang Lưu cười lạnh một tiếng, liên tục bấm niệm pháp quyết với từ kim bát vô. Từ kim bát vô quay tròn, bên trong lóe lên quang mang từ kim, một mảnh đất cắt màu tím sáng lấp lánh bắn ra, như một đầu tử sa trường long, cuốn lấy dòng lũ bảo quang tăng chúng kim sơn tử. Là chiên đàn tinh sa, nhanh, cực phẩm pháp khí trở xuống nhanh chóng thu hồi lại. Hải Thích Thiền Sư biến sắc vội vàng nhắc nhở, đáng tiếc đã không kịp. Bảo, hai tay Giang Lưu bấm niệm pháp quyết trong miệng hét lớn một tiếng. Những đất cát màu tím kia sáng lên quang mang chói mắt, sau đó đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành từng đoàn mặt trời nhỏ màu tím, hư không cũng run rẩy theo, càng nhấc lên trận trận khí lãng nóng rực.